bắt được thóp của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 14, liếm, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thu rất thích dáng vẻ Tạ Ung đỏ mặt. Hai mắt mê ly, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng khen anh, dễ thương quá, dễ thương. Làm sao có thể dùng hai từ này miêu tả đàn ông chứ? Nhưng nếu như là người biết rõ tính cách của Từ Thu thì sẽ biết cô thích dáng vẻ anh động tình nhiều như thế nào. Cho nên cô mới dùng hai từ dễ thương để miêu tả anh. Phần lớn Từ Thu rất ghét kết bạn. Cô tỏ vẻ coi thường những người xung quanh. Có thể được cô thật lòng cười khen ngợi là vì cô đang rất vui sướng. Tạ Ung bị cô trêu đùa đến luống cuống. Hai tay nắm lấy ga giường bên dưới. Lúc mở miệng giọng nói mang theo sự run rẩy không được tự nhiên, tuy là tôi đã đồng ý với cậu, nhưng có phải như vậy là không được tốt hay không? Làm sao có thể Hạ Lưu trêu đùa ngực của đàn ông như vậy chứ? Cảm thấy không ổn, lúc nào cậu cũng có thể kêu dừng. Không phải tôi đã nói rồi sao? Từ Thu lại không đồng ý, cô vẫn làm theo ý mình. Tiếp tục xoa nắn hai chấm đỏ trước ngực Tạ Ung. Gôn TH, tê giữa chân Tạ Ung bị ma sát đến càng nóng hơn. Hai chấm đỏ mẫn cảm trước ngực cũng bị dày vò. Vẻ mặt phản kháng của anh từ từ biến mất. Chậm rãi trở thành vẻ sa vào dâm dục. Anh nuốt nước bọt, thấy Từ Thu cúi đầu nhìn chằm chằm cơ bụng của anh. Hình như khuôn mặt bình tĩnh đã lộ ra vẻ không giống như trước. Tạ Ung vẫn chưa ý thức được mối quan hệ thay đổi sẽ có ý gì. Bên dưới anh cương cứng đến đau đớn. Bây giờ nó bị phía dưới Từ Thu ma sát như vậy còn thoải mái hơn dùng tay. Tuy anh không thích tính cách và phong cách làm việc của Từ Thu, nhưng không thể không công nhận, mỗi lần anh đối mặt với thủ đoạn của cô, anh đều không có bản lĩnh chạy trốn. Cô là thợ săn thông minh, luôn có thể yên lặng. Không phí một tên lính nào đã có thể hoàn toàn đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay. Tạ Ung cảm thấy bên trong đang rất muốn bắn ra. Anh liên tục rên rỉ, thậm chí hơi thở còn đứt quãng. Cảm giác sung sướng liên tục tăng lên. Từ Thu nâng nửa người trên lên. Cơ thể cô rời khỏi eo của Tạ Ung. Hơi thở nặng nề của Tạ Ung lập tức dừng lại. Ánh mắt khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Nhưng trên mặt lại mang theo vẻ mờ mịt khó hiểu. Không còn bị Từ Thu đè ép. Gôn TH, tê của anh lập tức đứng thẳng lên. Lộ ra vẻ đáng thương và buồn cười. So với vẻ dâm dục của Tạ Ung thì Từ Thu lại lộ ra vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tạ Ung. Sau đó từ từ ngồi xuống giường đối mặt với anh. Vẻ mặt bình tĩnh, có người giúp cậu thì rất sướng. Tôi cũng muốn có người giúp tôi. Cô biết anh sắp bắn rồi. Lúc này người đàn ông sẽ ngoan ngoãn nhất. Đừng nói là hầu hạ cô. Ngay cả cô nói muốn trắng trên trời. Anh hái không được cũng sẽ nói hái được. Tạ Ung là tên nằm trên dây cung. Không thể không bắn. Anh thấy Từ Thu lại khẽ cười một tiếng. Sau đó cô nói, chỗ đó của cậu cũng đã bắn một chút tinh. Ẩm ướt một phần rồi. Cho nên tôi cũng vậy. Dựa vào đâu chỉ có một mình anh sướng. Cô cũng không phải đến để hầu hạ anh. Muốn sướng thì cả hai cùng sướng. Hoặc là ai cũng đừng ham muốn được sướng. Lúc này Tạ Ung hoàn toàn không nhớ đến cái gì gọi là uy nghiêm và thanh cao. Khát vọng bắn tinh đã lập tức trở thành thứ anh quan tâm nhất. Ngoại trừ bắn tinh ra thì anh không còn muốn gì cả. Đương nhiên anh cũng có thể tự mình giúp mình. Nhưng anh lại luyến tiếc cơ thể Từ Thu. Lúc anh ngồi đối diện bắn lên cơ thể cô, sướng hơn lúc anh tự sướng gấp trăm lần. Nghĩ như vậy, hình như anh làm gì cho cô cũng không còn quan trọng nữa rồi. Yết hầu Tạ Ung di chuyển lên xuống. Anh nửa quỳ xuống, kéo ống tay áo Từ Thu tỏ ý kêu cô tới gần. Từ Thu cười. Tạ Ung thật sự là càng ngày càng giống như con mèo Xiêm La mà cô đã nuôi. Ngay cả bộ dáng kéo cô cũng giống nhau. Xem ra anh có hơi lo lắng, nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Anh ôm lấy Từ Thu, lúc vùi sâu vào trong cổ cô còn thè lưỡi ra liếm. Từ chậm rãi nhẹ nhàng trở thành gấp gáp nóng bỏng, anh như đã vô cùng ham muốn cơ thể của Từ Thu. Phía dưới của anh đang phình to chậm rãi chen lấn giữa hai người. Tạ Ung ngồi đó, Từ Thu đang quỳ trên giường như vậy, chiều cao của hai ngày khác biệt rất rõ ràng. Từ Thu cúi đầu, ánh mắt cô vừa bình tĩnh lại vừa sắc bén, giống như ánh sáng lạnh vỡ vụn. Cô vừa hưởng thụ Tạ Ung đang liếm cổ cô, vừa dùng bàn tay thon nhỏ vuốt ve đầu anh như đang ban ơn. Ngoan lắm, cô nói như vậy, trong mắt lại nhanh chóng lộ ra ý cười. Cô chưa từng cho anh cơ hội chạm vào khuôn mặt và bờ môi cô. Lúc Tạ Ung muốn di chuyển lên, cô đã giữ mặt của anh lại. Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của Từ Thu như đang dỗ thú cưng. Bình tĩnh tự tại, giúp tôi liếm đến cao trào. Tôi sẽ cho cậu bắn ra. Như vậy có được không? Tạ Ung nhìn cô, anh chỉ chần chờ đúng 2 giây. Sau đó anh không quá linh hoạt cúi đầu, anh còn chưa từng nhìn thấy chỗ riêng tư của cô. Mà cô kêu anh liếm cho cô, anh lại không thấy phản cảm. Tuy trong lòng vẫn chưa qua khỏi ranh giới, nhưng cơ thể vẫn luôn nhanh hơn một bước. Đợi đến khi phản ứng lại, Tạ Ung đã cởi hết quần áo của Từ Thu. Lọt vào mắt anh là cô gái đang từ từ mở hai chân ra. Chính giữa lộ ra hoa huy, tê ẩm hút, mép thịt hồng hào sạch sẽ, bị lông rậm rạp bao phủ. Hạt đậu nho nhỏ lộ ra ngoài rất đáng yêu. Còn cửa huyệt thì đang chảy ra dâm dịch trong suốt. Cô cũng ướt rồi. Lúc Tạ Ung ý thức được đây là sự thật thì anh đã bị tình dục khuấy suy nghĩ của mình thành một đống hồ. Sự đột ngột trộn lẫn với cảm giác vui sướng và hạnh phúc. Cô không vô dục vô cầu như vẻ bề ngoài. Cô cũng sẽ ham muốn cơ thể của anh. Chủ tịch Tạ cảm thấy trong mơ hồ, hình như anh đã giành được một chút phần thắng. Từ Thu nằm dựa vào đầu giường. Cô mở hai chân rồi dùng tay đẩy mở hoa huy. Tê ra, mặc cho Tạ Ung quỳ gục xuống. Anh nhìn bộ phận có hơi lạ lẫm kia. Trên mặt lộ ra vẻ tò mò của người mới và hơi ngơ ngác. Gần như có thể nói Từ Thu là giáo viên khai sáng cho Tạ Ung. Trước đó kiến thức của anh chỉ dừng lại ở biết lý thuyết. Nhưng những thứ có thể làm cho người ta sung sướng thoải mái đều là Từ Thu cho anh. Cô để cho anh cụ thể hóa những tưởng tượng mờ ảo về cơ thể con gái. Cơ thể Từ Thu rất xinh đẹp. Tuy rằng chỉ cởi quần, nhưng cả người đều mềm mại. Hai tay Tạ Ung ấn lên đùi cô. Cảm xúc mềm mại làm cho tim anh đập loạn nhịp. Anh sờ một lúc. Bàn tay anh từ thăm dò đến gan dạ sờ vào tiểu huyệt của Từ Thu. Sau đó anh đẩy cánh hoa đầy đặn ra. Mãi cho đến khi anh chạm vào cái miệng nhỏ hơi mấp máy ở bên trong như chưa mở ra. Nụ hoa chưa nở nhưng đã thấm đầy dâm dịch. Tạ Ung nhìn đến choáng váng. Đột nhiên trong lòng có cảm giác khó nói nên lời. Anh từ từ tới gần. Sau khi lưỡi anh chạm vào chất lỏng ngọt ngào hơi tanh. Lần đầu tiên Từ Thu nhíu mày lại, xoang mũi phát ra một tiếng hừ. Tạ Ung lập tức như đã nhận được cổ vũ nào đó. Anh đưa lưỡi chạm vào tiểu huyệt của cô gái, há miệng ngậm lấy hạt đậu đang nhô ra rồi dùng lưỡi và hàm răng cắn nhẹ rồi nhẹ nhàng lôi kéo. Cảm giác tê dại này giống như điện giật, cảm giác sung sướng từ hạt đậu lan ra hết toàn thân. Trước đây Từ Thu đều không quá ham muốn. Thỉnh thoảng cô mới tự an ủi, đều là xoa hạt đậu đến lên đỉnh. Đây là lần đầu tiên được dùng miệng. Hạt đậu yếu ớt mẫn cảm bị người ta ngậm vào miệng tùy ý dày vò. Dù là người bình thường không lộ ra vẻ vui buồn, nhưng bây giờ mắt cô đã hơi ửng đỏ, hơi thở nặng nề. Sau khi rảnh tay, không biết từ khi nào tay phải của Tạ Ung đã bắt đầu chơi đùa với côn TH. Tê đang phình to. Cảm giác thoải mái này rất kỳ lạ, nhưng Tạ Ung lại ảm thấy có một loại kích thích chưa bao giờ có. Từ Thu nắm lấy tóc của Tạ Ung, cô cụp mắt, trong mắt tràn đầy tình dục và yêu thương. thè lưỡi liếm cửa huyệt, dùng đầu lưỡi cắm vào đi. Không thể nghi ngờ học trò Tạ Ung này rất may mắn. Tuy anh rất dễ bị tình dục khống chế, nhưng cũng không bởi vì những xoắn xuýt không cần thiết mà bài xích tình dục. Anh muốn thoải mái, anh biết mình phải nịnh Từ Thu trước. Trên người cô nhất định còn rất nhiều điều kinh ngạc mà anh không biết và những thứ làm cho anh thoải mái. Anh mang theo sự mong chờ khó hiểu đối với cơ thể cô. Tạ Ung làm theo lời cô nói. Anh đưa lưỡi thử cắm vào trong tiểu huyệt chưa từng bị chạm vào. Lưỡi anh lập tức bị mép thịt quyết rũ bao chặt. Anh bắt chước động tác giao hợp cắm vào rút ra vài cái. Từ Thu lập tức nắm chặt tóc anh. Cơ thể cô bắt đầu run lên. Chặt như vậy, ẩm ướt như vậy, Tạ Ung không kiềm chế được suy nghĩ của mình. Nếu như anh thật sự cắm vào thì có lẽ sẽ sướng muốn chết. Hình như bởi vì những hình ảnh trong tưởng tượng kia cùng với cảm giác thoải mái càng ngày càng mãnh liệt, làm cho anh muốn lên đỉnh. Cách chương.